Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu. 3. Nghe được Ninh Hoan tâm tán thưởng, Thạch Thụy lập tức vui vẻ ra mặt. Ninh tỷ, ngươi về sau hóa trang nhất định phải tìm ta à? Tuy rằng Thạch Thụy so Ninh Hoan tâm tuổi muốn lớn một chút, nhưng là ở đoàn phim là không xem tuổi, xem thân phận. Ninh Hoan tâm tuy rằng chỉ là cái xuất diễn không nhiều lắm nữ vai phụ, nhưng là nàng chính là Lạc Dĩnh Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều gật đầu mới nhập tổ. Hơn nữa, nàng cùng Lạc Dĩnh Tâm quan hệ nổi bật, bên người trợ lý đều là một thân hàng hiệu mở ra danh xe. Những việc này, đoàn phim người nhưng đều là xem ở trong mắt. Cứ việc Ninh Hoan Tâm vừa mới vừa tiến tổ, đoàn phim về nàng tiểu đạo tin tức cũng đã bay đầy trời. Bằng không Thạch Thụy như thế nào sẽ đối nàng như vậy nhiệt tình đâu. Những việc này, Ninh Hoan Tâm trước kia ở điện ảnh thành chạy qua áo rồng cũng thấy nhiều, chỉ là không nói ra thôi. Mỗi cái đoàn phim kỳ thật đều là toàn bộ giới giải trí nhất bát quái địa phương. Chờ Ninh Hoan Tâm đổi hảo quần áo, từ trang phục gian ra tới thời điểm vừa lúc nghênh diện thấy được Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành cũng là lại đây đổi trang phục. Lúc này hắn cũng hóa xong trang, bởi vì hôm nay muốn quay chụp hai người ở tiên nhất môn xuất diễn, cho nên Tưởng Lệ Hành hôm nay cũng thay đổi kiểu tóc, còn không có đổi trang phục, cũng đã có vẻ tiên phong đạo cốt. Tiên nhất môn chính là cốt truyện Minh Nguyệt kiếp trước tông môn, là thế gian một cái rất lớn tu chân môn phái. Sớm Ni Ninh Hoan Tâm nhìn đến Tưởng Lệ Hành lúc sau, nhịn không được dừng lại, hơi hơi ngước mắt, cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy gặp thoáng qua, Ninh Hoan Tâm có điểm tiểu mất mát. Quả nhiên, liền tính ở một cái đoàn phim, diễn vai diễn phối hợp, chính mình đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, có lẽ chỉ là một cái cùng nhau hợp tác không quá quen thuộc đồng sự. Liền ở Ninh Hoan Tâm lòng tràn đầy mất mát thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo, vô luận nàng như thế nào tân trang, như thế nào hóa trang, Tưởng Lệ Hành đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng tiểu tụy tới. Ân, không nghỉ ngơi tốt. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vẫn là thực mau trả lời một câu. Nàng lúc này đã dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, vừa lúc nhìn đến một bên Tưởng Lệ Hành cũng xoay người nhìn chính mình. Đóng phim là cái dạng này, thực vất vả. Ngươi có thể kiên trì trụ sao? Có thể, ta không thành vấn đề. Sợ Tưởng Lệ Hành đem chính mình xem thường, Ninh Hoan Tâm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, làm ra tinh thần no đủ, thời khắc chuẩn bị tư thái. Nghe được nàng trả lời, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, lúc này mới xoay người lại lần nữa hướng về trang phục gian đi đến. Mà được đến ảnh đế đại nhân thăm hỏi, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình lập tức tràn ngập nhiệt tình. Quả thực đều phải khống chế không được chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Chờ Ninh Hoan Tâm đi vào quay chụp hiện trường thời điểm, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp ôm ly nước ngồi ở một phen đại dù hạ, đang ở cùng Thôi Sán nói chuyện phiếm đâu. Thôi Sán cấp Tưởng Lệ Hành làm người đại diện đã làm đã nhiều năm, Ninh Hoan Tâm tự nhiên biết hắn. Hắn cũng coi như là giới giải trí cao cấp nhất người đại diện. Cùng Tưởng Lệ Hành cao lãnh chi hoa nhân thiết so sánh với, Thôi Sán liền có vẻ phi thường bình dị gần gũi. Tiểu Điệp, Thôi ca, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi qua, cùng hai người đánh thanh tiếp đón. Hôm nay Ninh Hoan Tâm thay đổi một khác bộ váy trắng. Cùng ngày hôm qua kia bộ yêu vực váy trắng so sánh với này bộ váy tử mang theo tiên khí. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Thôi Sán hướng về phía nàng gật gật đầu. Ngay sau đó như suy tư gì, Thôi Sán ngày hôm qua vẫn luôn ở đây ngoại nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đóng phim. Hắn tổng cảm giác Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt cùng hắn nhìn khác nữ diễn viên thời điểm không giống nhau. Hơn nữa, ngày hôm qua cái kia ngoài ý muốn hôn môi, thật là ngoài ý muốn sao? Thôi Sán như thế nào chính là không tin đâu. Lấy Tưởng Lệ Hành cá tính, hắn như thế nào sẽ cho phép xuất hiện như vậy ngoài ý muốn đâu? Trừ phi hắn là cố ý, chấp sự đánh thưởng thêm càng tương đương rạng sáng. Các muội tử, lễ tình nhân vui sướng. Hết chương.